Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 849. Anh Hoa Cổ Thành, chương 857. Anh Hoa Cổ Thành làm xong thổ thuộc tính tinh thạch về sau chính là Tuyết Linh Cá. Tuyết Linh Cá tại phụ cận một dòng suối nhỏ bên trong xuất hiện. Bắt được loại sinh vật này cũng không khó khăn. Khó khăn chính là làm sao tìm được. Bất quá đối với cùng loại nhiệm vụ này kỳ thật Đoạn Thu đã sớm chuẩn bị. Từ Tuyết Nguyệt kiến tạo U Linh thuyền đánh cá đến bây giờ đã qua thời gian rất lâu. Đoạn Thu lúc không có chuyện gì làm cũng sẽ đi tham gia bắt cá hoạt động. Cho nên hắn tùy thời đều mang theo ma pháp cần câu. Tuyết Linh Cá cùng cái khác loài cá không có gì khác biệt. Đoạn Thu mang theo Tiểu Cầm còn có Hạ Cầm rất nhanh liền đi tới dòng suối nhỏ bên cạnh. Từ trong không gian giới chỉ xuất ra cần câu cá sau lại bắt đầu câu cá. Trong tin tức không chỉ có Tuyết Linh Cá, còn có rất nhiều cái khác loài cá. Cho nên tại giải lên mồi câu về sau Đoạn Thu lại bắt đầu chờ đợi. Tiểu Chân Phi thường an tĩnh ngồi tại Đoạn Thu bên cạnh. Mà Hạ Cầm thì ngồi tại Đoạn Thu một bên khác. Ba người thấy thế nào đều nghĩ là ra du lịch mà không phải tới hoàn thành nhiệm vụ. Rất nhanh cá liền cắn câu. Bất quá đáng tiếc là câu đi lên cá cũng không phải là cần Tuyết Linh Cá. Bất quá cũng không quan hệ. Thu vào không gian giới chỉ sau tiếp tục câu cá. Có lẽ là Tuyết Linh Cá thật phi thường hy hữu. Chừng một giờ Đoạn Thu câu đi lên mười mấy đầu to to nhỏ nhỏ loài cá. Thậm chí còn câu ra một đầu phi thường hy hữu ma pháp cá. Thế nhưng là Tuyết Linh Cá lông đều không nhìn thấy. Chẳng lẽ là vị trí sai rồi. Hiện tại thời gian còn sớm. Cho nên Đoạn Thu liền tiếp tục câu cá. Nửa giờ sau một con ma thú đi ngang qua nơi này. Bất quá cũng không có công kích ba người. Mà là xa xa nhìn mấy lần liền rời đi. Còn tốt con ma thú này không có công kích. Nếu như công kích đoán chừng cuối cùng xui xẻo chính là ma thú. 3 giờ sau đầu thứ nhất Tuyết Linh Cá rốt cục mắc câu rồi. Mà nhiệm vụ cần 2 đầu cá. Có lẽ là mồi câu đem Tuyết Linh Cá hấp dẫn tới. Đầu thứ 2 Tuyết Linh Cá rất nhanh liền mắc câu rồi. Đương nhiên Đoạn Thu không có trực tiếp rời đi mà là tiếp tục câu xuống dưới. Nửa giờ sau Đoạn Thu câu đi lên 4 đầu Tuyết Linh Cá. Lúc này mới tiến vào nhiều chức năng chuẩn bị trở về trước đó tinh linh tộc nơi trú quân. Đem ngoại trừ Tuyết Linh Cá bên ngoài loài cá giao cho nhiều chức năng trên chiến đấu cơ người máy. Đầu bếp, về sau 3 người an vị tại chiến cơ bên trong chờ đợi đồ ăn đến. Bộ này nhiều chức năng chiến sĩ không phải hàng ngũ chiến đấu. Mà là Đoạn Thu mang theo người chiến cơ. Bộ này nhiều chức năng chiến cơ bên trong có 10 tên cao cấp trí tuệ nhân tạo. Bởi vì không có tiến hóa đến cơ giới sinh mệnh cấp độ. Cho nên cao cấp trí tuệ nhân tạo vẫn là có thể thu vào không gian giới chỉ. 10 tên cao cấp trí tuệ nhân tạo có đầu bếp, có lính tác chiến, có điều khiển chiến cơ. Tóm lại cái này 10 tên trí tuệ nhân tạo cơ hồ có thể giải quyết mọi chuyện cần thiết. Mà nấu cơm loại chuyện này khẳng định không đáng kể. Chiến cơ cứ như vậy chậm rãi hướng phía tinh linh tộc nơi trú quân bay đi. Bay trở về nơi trú quân. Nơi trú quân thủ vệ bắt đầu còn dọa nhảy một cái. Bất quá theo chiến cơ kết nối vào nơi trú quân hệ thống về sau liền không sao. Chiến cơ đáp xuống nơi trú quân quảng trường. Về sau Đoạn Thu mình một người ra đem nhiệm vụ cần vật phẩm giao cho ma đạo sư Ainsamo. Ma đạo sư Ainsamo cũng phi thường giật mình Đoạn Thu lại có chiến cơ. Bất quá nàng cũng không có nói cái gì. Mặc kệ là nhân loại liên bang vẫn là tinh linh liên bang cũng sẽ không làm liên quan mạo hiểm giả. Sự tinh, cầm tới cần vật liệu về sau. Ma đạo sư Ainsamo lại bắt đầu chữa trị truyền tống trận. Hiện tại Đoạn Thu 3 người cần làm chính là chờ đợi. Chờ truyền tống trận xây xong liền có thể tiếp tục đi đường. Mặc dù nói có thời gian này Đoạn Thu hoàn toàn có thể điều khiển chiến cơ đi cái khác nơi trú. Quân, bất quá trên chiến đấu cơ không có chung quanh đây địa đồ. Cho nên vì an toàn vẫn là ở chỗ này chờ đợi. vạn nhất lạc đường làm sao bây giờ? Cứ như vậy Đoạn Thu cùng Hạ Cầm còn có Tiểu Chân tại trên chiến đấu cơ vượt qua lại một buổi tối. Trong lúc này sự tình gì đều không có sinh. Ngày thứ hai Đoạn Thu trước từ trong tu luyện thanh tình. Về sau liền chạy tới truyền tống trận xem xét, mà đạo sư Ien Samo như cũ tại nơi này. Nhìn thấy Đoạn Thu tới liền nói, nhanh, buổi trưa hôm nay trước đó liền có thể xây xong, làm phiền ngươi, Đoạn Thu lễ phép nói. Về sau thời gian Đoạn Thu thu hồi chiến cơ, mang theo Hạ Cầm cùng Tiểu Chân tại nơi chú quân phụ cận bắt đầu đi dạo. Tại giữa trưa trở lại nơi chú quân, hiện truyền tống trận đã sửa xong. Truyền tống trận xây xong như vậy thì là rời đi nơi này thời điểm. Đứng tại trong truyền tống trận tâm, mà đạo sư Ien Samo đối ba người tuyển nhận nói. Hữu duyên gặp lại, thành thiên phong mạo hiểm giả còn có đáng yêu Tiểu Chân, ba người thân ảnh dần dần biến mất. Ngay sau đó lại bắt đầu hướng phía anh hoa cổ thành tiến lên. Thành thiên phong cho ra địa đồ là không có bao khỏa tinh linh tộc phạm vi thế lực. Bất quá Đoạn Thu có bên này bản đồ điện tử, là Ice công hội hội trưởng Roland cho lúc trước, dựa theo địa đồ, Đoạn Thu mang theo hai người bắt đầu truyền tống trận, truyền tống phí tổn đối với Đoạn Thu tới nói cũng không phải là rất cao. Dù sao hắn là Tiết Nguyệt công hội hội trưởng, hắc ám tệ loại vật này cơ hồ dùng không hết, lần này tới Anh Hoa Cổ Thành, Đoạn Thu mang theo 5.000 vạn hắc ám tệ. Mà 5.000 vạn đối với trước mắt Tiết Nguyệt tới nói chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Tiết Nguyệt công hội tài sản lưu động trước mắt có mấy cái ước. Cũng là thành thiên phong khổng lồ nhất kinh tế thể một trong. Tại trừ hỏa núi còn có sa mạc thám hiểm trước đó. Đoạn Thu quyết định mang theo Tiểu Chân còn có Hạ Cầm tại Anh Hoa Cổ Thành chơi mấy ngày. Đã sớm nghe nói Anh Hoa Cổ Thành rất xinh đẹp. Hiện tại sắp tiếp cận tâm tình tự nhiên phi thường kích động. Trải qua mấy giờ truyền tống trận, Đoạn Thu bọn người rốt cục đi tới tinh linh tộc phạm vi hoạt động. Hiện tại đã có thể nhìn thấy tinh linh tộc mạo hiểm giả. Mà Đoạn Thu mang theo Hạ Cầm còn có Tiểu Chân xuất hiện tự nhiên cũng hấp dẫn không ít ánh mắt. Hiện tại Đoạn Thu thế nhưng là không có mặc đái nhâm gì trang bị. Hắn toàn thân áo trắng tại tăng thêm dung mạo không kém gì tinh linh tộc nam tính. Cùng nhau đi tới hấp dẫn không ít ánh mắt, khoảng cách Anh Hoa Cổ Thành còn có nửa giờ lộ trình. Tại trải qua ba cái truyền tống trận không sai biệt lắm đã đến. Bởi vì truyền tống trận cũng không phải là một mực khai thông. Cho nên có đôi khi cần chờ đợi, sau mười mấy phút Đoạn Thu đi tới khoảng cách Anh Hoa Cổ Thành gần nhất một cái điểm truyền tống. Nơi này là một tòa quy mô rất lớn thành trấn. Đoạn Thu cùng Tiểu Chân còn có Hạ Cầm chờ đợi một lần truyền tống trận khai thông. Về sau liền có thể đến Anh Hoa Cổ Thành. Đương nhiên Đoạn Thu hoàn toàn có thể phóng xuất ra chiến cơ bay thẳng đến Anh Hoa Cổ Thành. Vì không làm cho chú ý. Đoạn Thu vẫn là quyết định từ truyền tống trận quá khứ. Trực tiếp lái phi cơ quá khứ có điểm quá hấp dẫn người. Mấy phút đồng hồ sau truyền tống trận bắt đầu, bởi vì sớm thanh toán qua hắc ám tệ, cho nên Đoạn Thu mang theo hai người trực tiếp đứng ở cỡ lớn truyền tống trận phía trên. Cái truyền tống trận này sẽ trực tiếp truyền tống đến Anh Hoa Cổ Thành trung tâm. Mà bên kia đoán chừng đã có Ice công hội thành viên đang đợi. Quang mang lóe lên Đoạn Thu ba người đi tới Anh Hoa Cổ Thành. Đi ra truyền tống trận phạm vi lập tức liền thấy được mấy tên đeo Ice công hội tiêu chí tinh linh. Thiếu nữ, các nàng xem qua Đoạn Thu ảnh chụp, cho nên một chút liền đem từ truyền tống trận đi ra Đoạn Thu nhận ra. Hết chương.